Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, linh dịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với lần này, muốn đối với linh quả tinh túy bỏ đi tạp chất, đối với luyện đan sư yêu cầu biết bao cao, không chỉ có đối với hệ lửa chân khí có cực lớn yêu cầu. Đối với luyện đan sư bản lãnh, cũng là một loại khảo nghiệm, có thể hết lần này tới lần khác Hạ Vũ là trọng đồng người. Nếu là muốn so nhãn lực, so ánh mắt chỗ đặc thù, dõi mắt thiên hạ, người nào dám cùng trọng đồng người so đồng hạng mục, nhất định chính là tìm ngược. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng yên lặng một phiến, tiến vào vong ngã chi cảnh. Có thể Hạ Vũ cho dù mọi thứ ưu tú, đừng quên còn có một cái người hùn vốn, chính là nhân công Phùng Nguyên không ngừng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Gặp linh quả rèn luyện ra tinh túy, tản ra linh lực kinh người, nếu như hắn uống, đôi hắn cũng có cực lớn chỗ xấu. Cho nên, Phùng Nguyên bản năng lộ ra một tia vui vẻ vẻ, nhưng mà tâm cảnh chập chờn. Đưa đến chân khí ngọn lửa nhỏ không thể tra khẽ run một chút. Bành, bên trong lò luyện đan ngay tức thì vang lên một tiếng im lìm bạo tiếng. Một đoàn màu xanh linh quả tinh túy ngay tức thì cháy là cho tàn. Thả ra mạnh mẽ linh lực sóng, trực tiếp để cho lò luyện đan nổ bay. Đồng thời bên trong lò luyện đan, theo tới chấn động, để cho Hạ Vũ thân hình không bị khống chế sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt tái nhợt, rũ xuống hai tay không ngừng run rẩy. Giờ phút này, Hạ Vũ cổ họng một ngọt, lại cảm giác được cửa dị động, cưỡng ép đè xuống trong cổ họng mặt nghịch huyết. Mà bởi vì bên trong lò luyện đan nổ, thanh âm cũng không coi là nhỏ, kinh động đan vân bọn họ, rối rít vọt vào, mắt lộ ra vẻ lo âu. Tiểu ma vương, ngươi như thế nào? Không có sao. Toàn bộ đi ra ngoài, bên trong đan phòng phát sinh bất kỳ sự việc, ta không kêu các ngươi, đều không cho phép đi vào, đi ra ngoài. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, giày xông vào đan vân bọn họ toàn bộ lập tức đi ra ngoài, mà Chu Bất Hối bọn họ không khỏi toàn bộ thối lui ra. Cuối cùng nói, nếu là không được, đừng quá miễn cưỡng mình, tu đạo một đường còn rất dài. Không gấp tại tạm thời, ta Hạ Vũ nhận định sự việc, coi như trời sập xuống vậy phải hoàn thành. Hạ Vũ nội tâm tín niệm kiên định, hơn nữa lần thất bại này, cũng ở đây mình ý liệu bên trong. Nếu không lần đầu tiên liền muốn thành công ra đan, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên, để cho những cái kia thế hệ trước luyện đan sư xấu hổ chết. Huống chi lần thất bại này, thật giống như đi công tác sai chỗ, không phải mình đưa đến. Lập tức, Chu Bất Hối bọn họ toàn bộ thối lui ra sau đó. Hạ Vũ sắc mặt biến, một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, phun ở trên lò luyện đan, văng lên nhiều đóa màu đỏ hoa mai. Cái này làm cho Phùng Nguyên sắc mặt kinh biến, không khỏi tiến lên vội vàng đỡ lên quỳ một chân trên đất Hạ Vũ. Tự trách nói, đều là ta cái này lão già kia giúp qua loa, làm hại tiểu vũ ngươi bị thương, ta thật là đáng chết. Không không, không oán Phùng lão ngươi, luyện đan nói dễ vậy sao, ra bất kỳ sự việc đều ở đây ý ta liệu bên trong. Ngươi ngàn vạn lần không muốn áy náy, nếu không chúng ta đợi hồi còn sẽ thất bại, phải từ bỏ nghĩ bậy, những thứ này Phùng lão ngươi cũng sẽ hiểu đi. Hạ Vũ khẽ khoát tay, không có oán trách Phùng Nguyên ý nghĩa, để cho hắn không cần như vậy khẩn trương, nếu không nếu như ôm lòng áy náy, kế tiếp luyện đan, phỏng đoán còn xảy ra không may. Đối với lần này, Hạ Vũ không ngừng nói không đánh chặt, để cho Phùng Nguyên không cần áy náy người, để cho hắn từ bỏ nghĩ bậy, giới kiêu giới táo, không thích không bi, nghỉ ngơi hồi lâu. Hạ Vũ nội tâm âm thầm thán phục, luyện đan thất bại, linh quả tinh túy thả ra linh khí chập chờn quả nhiên đáng sợ. Thảo nào sư phụ ở lúc còn tấm bé hậu. liền dặn dò mình, thực lực không bằng tuyệt mạnh, tuyệt đối không thể luyện đan. Hôm nay mới rèn luyện viên thứ nhất linh quả. Sau khi thất bại, bùng nổ linh lực chập chờn cũng lớn mạnh như vậy, trực tiếp đem mình chấn thương. Nếu như rèn luyện viên thứ hai linh quả, viên thứ ba linh quả lấy tới viên thứ 10 linh quả thời điểm. Nếu như thất bại, ở một chớp mắt kia sinh ra linh khí chập chờn, ở bên trong lò luyện đan nổ, không được đem mình cho động chết à. Còn có nếu như rèn luyện là chân chánh linh dược tinh túy, vậy tinh thuần linh dịch, bùng nổ linh lực chập chờn, phỏng đoán hơn nữa mãnh liệt. Nghĩ đến đây, Hạ Vũ không khỏi hai gò má lưu lại mồ hôi hột. Ý thức được mình trước khi xác thực thiếu suy xét, thực lực không đủ liền muốn luyện đan. Tiếp theo mình sợ rằng phải ăn lớn đau khổ, có thể cùng bắn mũi tên không quay đầu lại. Hạ Vũ nhìn về phía Phùng Nguyên, sắc mặt rừng rưng. Phùng lão, bắt đầu đi. Được, lần này coi như trời sập xuống. Lão hủ mí mắt cũng không biết nháy mắt một chút. Phùng Nguyên gặp mình trước khi sai lầm, lại có thể đưa đến Hạ Vũ bị thương. Giờ phút này nội tâm mới bắt đầu biết, luyện đan không phải trò đùa. Mình không muốn trở thành công, nhưng là chớ liên lụy Hạ Vũ à. Cho nên lập tức, Phùng Nguyên bắt đầu ở bên trong lò luyện đan chuyển vận chân khí, trực tiếp khép kín giác quan thứ 6. Coi như bên ngoài sấm đánh, cũng đừng nghĩ ảnh hưởng đến hắn. Mà Hạ Vũ vậy bính chừa nghĩ bậy, xoay người nhặt lên một viên màu xanh bán linh quả, ném vào bên trong lò luyện đan, lặp lại mới vừa rồi rèn luyện động tác, một mực kéo dài đến trước thất bại trạng thái. Hạ Vũ trong mắt không ngừng thoáng qua sạch bóng, nhìn chăm chú bên trong màu xanh linh quả tinh túy, cũng chính là hôm nay linh dịch, như lớn chừng quả trứng gà, không ngừng ở trong ngọn lửa lan lộn, toát ra từng luồng mang theo thoang thoảng khói trắng. Thật là bị thiêu hủy tạp chất. Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt nhìn chăm chú linh dịch biến hóa, gặp đã thích ứng hắn nhiệt độ. Tiếp theo muốn ở rèn luyện, sợ rằng phải nhường ngọn lửa hơn nữa mãnh liệt một ít. Cho nên Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Phùng lão, thêm lớn một chút chân khí vận chuyển, để cho ngọn lửa hơn nữa mãnh một chút. Không có trả lời, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, không hiểu xảy ra trạng huống gì. Khống chế bên trong lò luyện đan linh dịch, chậm rãi hướng nổi lên động. Thẳng đến lò luyện đan phía trên, Hạ Vũ một trường vỗ bay lò đỉnh nắp, một tay cầm bình ngọc, đem linh dịch toàn bộ thu nhập bên trong chai, quay đầu lại nhìn Phùng lão, diễn cảm đần độn, không chịu ngoại giới thanh âm ảnh hưởng. Cái trạng thái này, Hạ Vũ như thế nào không nhìn ra hắn giác quan thứ 6 khép kín. Không khỏi vừa tức vừa vui, Phùng lão, Tiểu Vũ như thế nào? Có phải hay không thất bại? Nghe được Hạ Vũ gia tăng thanh âm kêu lên, Phùng Nguyên ngay tức thì thức tỉnh, nhìn bên trong lò luyện đan trống trơn như vậy, gì cũng không có, không chỉ có hiền hòa hỏi. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, không thất bại, bất quá Phùng lão ngươi dạng không được, ta mới vừa rồi để cho ngươi gia tăng ngọn lửa, ngươi lại không phản ứng. Cái này, ta đây không phải là lo lắng ngoại giới ồn ào sao? Liền khép kín 6 lúc, tiến vào trạng thái tu luyện. Như vậy ta là có thể bính chừa nghĩ bậy, trong lòng không buồn không vui. Phùng Nguyên nét mặt già nua ửng đỏ. Giờ phút này phát hiện mình là từ làm thông minh. Thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Quá trình luyện đan, xưa nay cũng có biến hóa. Há có thể mặc thủ thành quy. Liền thành không thay đổi, như vậy cả đời vậy không cần muốn luyện thành đan dược. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng bất đắc dĩ, đưa tay cầm trong tay linh dịch đưa cho hắn, nói, ngươi hát một chút xem linh dịch độ tinh thuần, thuận tiện khôi phục một chút chân khí. Được, ta sẽ tới thử thuốc. Phùng Nguyên lấy là Hạ Vũ muốn mình thử thuốc, một bộ lớn không sợ dáng vẻ. Ngửa đầu đem mới vừa đề luyện ra nóng miệng linh dịch ngửa đầu uống một hớp, kết quả phát hiện ngã nửa ngày, không cầm linh dịch đổ ra. Cái này không do để cho Phùng Nguyên sắc mặt lúng túng. Cúi mắt nhìn về phía bên trong chai, phát hiện màu xanh linh dịch, lại có thể ngưng kết thành mứt gelatin giống vậy đồ. Hạ Vũ không khỏi khẽ gật đầu, đi qua chui luyện, linh dịch nguội xuống đọng lại cũng ở đây tình lý bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ, tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.